Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 276, báo nổi cơ trường. Một càng, máy bay cắt bầu trời, ở xanh biếc không trung bay lượn, nhưng là người nào đều không biết, một hồi liên quan tới sống cùng chết so đấu, mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, nước Mỹ bên kia. Đã nhận được máy bay dị thường báo cáo, máy bay đã bay vọt đại dương, tuy nhiên lại vẫn chưa dựa theo nó nguyên bản đường hàng không tiếp tục tiến lên. Nhanh, hỏi hỏi cái này là chuyện như thế nào? Hô hoán trên phi cơ cơ trưởng, nước Mỹ hàng không nhân khẩn trương cao độ, trận này phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm, mà đang ở nước Mỹ bên này có chút bối rối thời điểm. Diệp Lăng thì đã tới trong khoang phổ thông, lảo đảo tiến vào trong khoang phổ thông, rất là tự giác giơ hai tay lên. Đại ca, ta là đi nhà cầu, nhanh nín chết ta, đỉnh đầu khoang thuyền cái vị kia đại ca cho phép ta đi ra. Diệp Lăng ngồi chồm hổm ở trên đất, gương mặt cầu xin, mà 5-6 cái khẩn trương cao độ tổ chức phần tử trực tiếp đem thương nhắm ngay Diệp Lăng. Giảo hoạt ra hỏa, ta xem ngươi là đang đùa trò gian trá. Một gã đại hán cười lạnh một tiếng, tay cầm súng tự động hướng về Diệp Lăng đi tới. Một thương đập trúng Diệp Lăng trên đầu. Phác thông một tiếng, Diệp Lăng hét lên rồi ngã gục. Trong khoang phổ thông một mảnh thét chói tai, làm còn lại đại hán cầm trong tay họng súng nhắm ngay những thứ này thét chói tai người sau. Tình cảnh hoảng loạn hoàn toàn tiêu thất. Ha ha, thật đáng buồn. Các ngươi nhân viên bảo vệ đã bị chúng ta đưa đi thấy Thượng Đế. Không ai có thể cứu các ngươi. Tin tưởng ta, cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn. Đột nhiên, tên này cười ha ha đại hán đồng tử nhất thời co rụt lại. Một luồng kinh người công kích trực tiếp đánh trúng trái tim của hắn. To lớn thân thể chậm rãi ngã xuống, còn lại vài tên đại hán thấy vậy, nhất thời trong mắt lửa giận xông tới. Chẳng qua tiếp đó, trên mặt đất ngược lại lấy đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt biến mất. Đồng, đồng, Diệp Lăng thân ảnh như gió vậy xuất hiện ở bên người của bọn họ. Đầu ngón chân liền mạch, giống như trong điện ảnh Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Đầu ngón chân đánh vào hết thảy phần tử kinh khủng trong trái tim. To lớn xảo lực làm cho tim của bọn họ trong nháy mắt mất cảm giác. Hơn nữa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị đánh thành mảnh vỡ. Nếu như giải khai đào những thứ này tội phạm nói sẽ phát hiện. Trong cơ thể của bọn hắn, phảng phất bị một cự lực vắt sát lực cho điên cuồng đem khí quan của bọn họ đều vắt giết thành mảnh. Vỡ, trong khoang phổ thông vắng vẻ không gì sánh được. Tất cả mọi người nhìn Diệp Lăng như vậy đại phát thần uy. Những thứ này đại biểu lấy tử thần ra hỏa từng cái ngược lại ở trên đất. Ngay cả thống khổ kêu rên đều không có cơ hội. Diệp Lăng hướng về muốn ăn mừng người dựng lên ngón trỏ thở dài một tiếng. Khó dây dưa nhất một người, vẫn còn ở bên trong buồng lái này đây. Ngàn vạn lần không nên bị hắn phát hiện mờ ám. Mọi người đều là liên tục gật đầu. Trong mắt thần sắc kích động nhảy lên. Thậm chí có không ít đa sầu đa cảm người đã khóc lên. Đây là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Diệp Lăng lặng lẽ tới gần khoang điều khiển phụ cận. Trên mặt đất ngửa ra một cái trợn to mi mắt chết đi nhân viên bảo vệ. Diệp Lăng sâu thán một hơi. Cúi người xuống đem hắn mi mắt khép lại. Bên trong buồng lái này, trung niên cơ trưởng thận trọng khống chế lấy máy bay. Hắn trên đầu đỉnh lấy một bả đen ngòm họng súng. Mồ hôi hột từ trán của hắn giọt xuống. Cơ trưởng khẩn trương cao độ. Hắn phi hành kinh nghiệm phong phú. Nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này sự tình. Khó tránh khỏi sợ, mà ở bên cạnh hắn ngồi lấy đầu mục thì là khuôn mặt mỉm cười. Tôn quý cơ trưởng tiên sinh, ngươi chỉ cần dựa theo ta quy hoạch đi, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi tính mệnh, dù sao chỉ có ngươi mới có thể lái xe chiếc phi cơ này, người có năng lực ở thời khắc nguy cơ liền hiện ra hắn tài năng. Đây là Chúa ban tặng nhân loại, kỹ năng sinh tồn, ta nghĩ người cũng có thể cảm tạ Chúa vĩ đại, vùi đầu vào Chúa ôm ấp. Cơ trưởng gượng ép cười gật đầu, nội tâm cũng là chửi ầm lên, dám Chúa, các ngươi Chúa cũng không biết là vị ấy ma quỷ, nói chung không phải là cái gì hảo điều, vốn cơ trưởng ta phải quá ba giới điều kiện tốt nhất phi công thưởng. Sở hữu cao tư chất tâm lý, sao vậy hội đơn giản cúi đầu trước ngươi, nếu như không phải là lúc này đây, ngươi cầm súng chỉ lấy đầu của ta. Lão tử nhất định liều mạng với ngươi, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, khoang điều khiển môn đột nhiên mở, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở bên trong buồng lái này. Là Diệp Lăng, hắn vẻ mặt mỉm cười tựa ở trên cửa. Ngươi là ai? Sếp, Obama, các ngươi đều là làm cái gì ăn? Sao vậy hội cho phép có người tiến vào đến bên trong buồng lái này? Nhanh đưa hắn mang đi. Đầu mục hét lớn, súng lục hung hăng đâm ở tại cơ trưởng trên đầu, đem cơ trưởng cho đau mắng nhiếc cũng không dám hé răng. Hắn là nhiều lần muốn dùng thương đâm đáng giận này ra hỏa, nhiều lần muốn hỏi một chút, như thế đâm người có đau hay không? Có đau hay không? Rất xin lỗi, người đám kia thủ hạ toàn bộ đều đi ôn nhu hương, ném vào nữ nhân ôm ấp. Bọn họ để cho ta chuyển đạt ngươi. Kỳ thực bọn họ phát hiện, thoát khỏi cái gọi là Chúa ôm ấp, vẫn là rất tốt. Diệp Lăng tâm tình rất là thả lỏng. Ở mí mắt của mình hả? Cái này ra hỏa bất quá là dính trên nền cá chết, không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Chỉ cần có thể làm cho mình đứng trước mặt của hắn, quyết định cuối cùng kết cục. Mà bây giờ Diệp Lăng phải làm chính là miêu đùa giỡn chuột, làm cho hắn trong thống khổ chết đi. Ngươi thối lắm, bọn họ đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, tuyệt đối sẽ không phản bội Chúa. Là ngươi, nhất định là ngươi giết bọn họ. Ngươi đáng chết này ra hỏa, quỳ xuống cho ta hướng Chúa sám hối. Nhanh lên một chút, nếu không ta sẽ giết cơ trưởng. Cơ trưởng nếu như chết, chúng ta liền tất cả đều phải chết. Ta là không sao cả, có thể vùi đầu vào Chúa ôm ấp, là ta cuối cùng mộng tưởng, mà ngươi thì sẽ trụy lạc đến địa ngục, gặp nghiêm phạt. Diệp Lăng nhún vai, ngươi cái kia cái gọi là Chúa, phòng trừng không chịu nổi ta quỳ một cái, rất đáng tiếc, ta không có tính toán quỳ xuống. Còn có a, cơ trưởng đồng chí, tin tưởng ta, súng của hắn đã phế đi. Nếu như ngươi còn là một người đàn ông, đứng lên, đem tên khốn đáng chết này mạnh mẽ đánh một trận. Cái kia ghê tởm đầu mục nhất thời ngẩn người, sau tức thì giữ tợn cười. Được, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ta trước hết giết cơ trưởng, sau đó lại giết ngươi. Có cái này nhất máy bay nhân cho ta chôn cùng, ta không lỗ. Nói lấy nói, hắn hung hăng bóp cò. Cơ trưởng vội vàng nhắm lại mi mắt, hai chân run rẩy không ngừng, nhưng là 10 giây đồng hồ sau, cơ trưởng mở ra mi mắt, phát hiện tử vong cũng không có hàng lâm đến hắn trên thân. Hơn nữa đối diện đầu mục chính nhất khuôn mặt đờ đẫn nhìn trong tay không bắn được tay thương. Ta đều nói cho ngươi biết, súng này đã phế đi, nó là một bả thiện lương chi thương, là không thể giết người. Diệp Lăng nhếch miệng cười, súng này đương nhiên có thể giết người, chẳng qua bị Diệp Lăng dùng linh lực đưa nó phong bế ở. Đầu mục tự nhiên là không mở được thương. Đầu mục ngẩng đầu, chứng kiến cơ trưởng mặt dữ tợn bên cạnh, cười hắc hắc, ta nói ta đi sai địa phương, các ngươi tin sao? Tin, tin ngươi mới là lạ, xem lão tử ta hắc hùng quyền. Phanh! Cơ trưởng quả đấm to lớn trực tiếp đập trúng đầu mục trên mắt. Đầu mục hét lên rồi ngã gục. Điên cuồng cơ trưởng từng quyền mê mắt người, đem đầu mục đánh ôm đầu khóc giống. Tấm tắc, xem ra các ngươi Chúa vẫn là không được đem ngươi bồi dưỡng phế vật. ngay cả điểm thống khổ này đều chịu không nổi. Mất mặt xấu hổ, Diệp Lăng lắc đầu, mà cơ trưởng sự phẫn nộ ấu đả đã đem cái này bi thương ra hỏa hoàn toàn đánh hôn mê. Cuối cùng rất triệt để, cả người ngã lên trên mặt đất, ngất đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.